Đôi kim qua chùy nhanh như chớp vung lên, kinh thiên phá thạch giáng xuống. Mục tiêu chính là đỉnh đầu Nhậm Xương Bạch. Chẳng biết miến đao của Nhậm Xương Bạch rút ra lúc nào. Chỉ thấy hai đạo quang ảnh xẹt ra. Đạo ngân quang nhằm ngay Tư Đồ Vệ. Đạo hồng quang nhằm Tiêu Ngũ Phúc đồng loạt kích tới. Nhậm Xương Bạch vừa xuất thủ đã dùng ngay đến chiêu phân hồn liệt phách trong pho đao pháp kiếp hình tứ thuật. Tư Đồ Vệ chỉ thấy hoa mắt một cái. Làn ngân quang chợt bùng lên trong mắt. Đôi kim qua chùy đã vụt khỏi tay rơi xuống đất. Thân hình y vội vã lùi nhanh về phía sau. Thân hình chưa kịp đứng vững thì tiếp đó đã cảm một làn khí lạnh lướt qua trán. Lọt vào tầm mắt chỉ thấy một màu đỏ rực. Ở một đầu bên kia, Tiêu Ngũ Phúc cố hết sức bình sinh huy động hành giả bồng. Nhưng hành giả bồng chỉ mới quay được một vòng thì kịt một tiếng. Một đoạn bồng dài ba tấc đã bay tuốt ra ngoài xa. Tiêu Ngũ Phúc kinh hãi lộn nhào sang một bên với ý định đào thoát. Nhưng một tảng thịt đẫm máu trên lưng đã bay lên không kéo theo một vệt máu đỏ rực. Tiêu Ngũ Phúc đau đớn rú lên vang động núi rừng, thân hình loạng choạng thiếu chút nữa thì nhào luôn xuống đất. Mới qua có một chiêu mà ác đẩm ngũ độc đã thọ thương hết hai tên. Biến cố này không chỉ khiến cho năm huynh đệ ác đẩm ngũ độc kinh tâm động phách, mà cả Sở Thanh Nguyên và Nghê Lệ Thi đã nhiều lần nhìn thấy Nhậm Xương Bạch xuất thủ cũng không khỏi kinh hãi ngẩn người. Nhậm Xương Bạch đứng yên lặng, thanh miến đao chỉ mũi xuống đất, mềm nhũn đong đưa, trông thần thái bình thản của chàng. Nếu không phải thanh miến đao còn đang giỏ máu tươi thì người ta dễ lầm tưởng vết thương trên trán Tư Đồ Vệ và vết thương trên lưng Tiêu Ngũ Phúc chẳng liên quan gì đến chàng. Đưa tay vuốt máu chảy ướt đẫm trên mặt, Tư Đồ Vệ gào lên, mẹ nó, đây là thứ tà công gì vậy? Thứ yêu pháp gì vậy? Thứ này mà cũng gọi là võ công sao? Tiêu Ngũ Phúc mặt mày xanh xám, rên hừ hừ nói, mẹ nó, thằng cha này 10 phần chắc 9 là biết dùng chướng nhãn pháp. Người ta cầm đao, có khi nào lại xuất thủ nhanh đến độ này? Đường Bách Nhẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng dù đã rất cố gắng, giọng y vẫn nghe run run, nói, bằng hữu, thật ra ngươi là thần thánh phương nào, giữa huynh đệ ta và ngươi không quen không biết, đương nhiên không thể nói đến chuyện có thâm cừu đại oán. Tục ngữ có câu, kẻ trí không làm đoạn tài lộ của kẻ khác, bằng hữu việc gì phải chen ngang giữa trừng phá đám huynh đệ ta. Nhậm Xương Bạch bình thản nói, ta không phá đám, cũng chẳng có ý chen ngang. Ta chỉ hành sự vì một chữ lý, ngay cả việc kiếm chén cơm trên giang hồ, cũng phải kiếm trên cơ sở chữ lý ấy. Các vị dùng bạo lực để giết người cướp của, ỷ thế đông người hiếp kẻ thế cô, nhưng vậy thì vô lý thái quá. Nếu cứ để mặc cho các vị hoành hành bá đạo, thử hỏi còn đâu là chân lý đạo nghĩa nữa. Nếu ai cũng như các vị, kẻ yếu làm sao có đất sống trên đời. Đường Bách Nhẫn cố nhẫn nhịn nói. Bằng hữu, giữa chúng ta tốt nhất là không ai xâm phạm ai cả. Bằng hữu vui lòng đứng ngoài cuộc, bọn tại hạ làm xong chuyện là lập tức quay đầu đi ngay. Việc này bên trong còn rất nhiều điều phức tạp, kết chẳng phải đơn thuần như đôi cẩu nam nữ kia nói đâu. Hai người bọn chúng đã đổi trắng thành đen, làm điên đảo thị phi, bằng hữu là người sáng suốt, có khi nào lại tin lời của một phía như vậy? Nhậm Xương Bạch chậm rãi gật gật đầu, nói vậy phần phải chưa hẳn hoàn toàn thuộc về Sở Thanh Nguyên và Nghê Lệ Thi. Tại hạ xin được nghe giải thích tận tường, hơi do dự một thoáng, Đường Bách Nhẫn mới chậm rãi giải thích một cách hàm hồ. Nói, giang hồ cũng như một chiếc dù lớn, ai ai cũng có phần, cũng đều có quyền lấy nó để che thân. Tài lộ mà, khiến giả hữu phận, ai nhìn thấy đều phải được chia phần, đâu thể để cho một ai đó nuốt trọn một mình được. Cái mà huynh đệ tại hạ xin, chỉ là phần nhỏ mà huynh đệ tại hạ đáng được hưởng. Chứ nào có quá đáng gì, nhưng hai người bọn chúng lại tham lam đòi nuốt trọn một mình. Một xu nhỏ cũng chẳng chịu nhả ra, lại còn đá đít bọn ta, ôm hết tiền chạy trốn. Nghe Lệ Thi nghe nói thì tức khí không chịu được, hét lên the thé, nói, mẹ nó đến giờ thì ngươi nói nghe hay ho quá, Đường Bách Nhẫn, ngươi nói nghe phần phải thuộc hết về bọn ngươi. Ta thấy chính ngươi mới là hạng đổi trắng thành đen. Làm điên đảo thị phỉ lô hàng gạo mốc này do bọn ta được tin nội tuyến. Cũng phải lao khổ vất vả. Hao tài tốn của vô số mới mua được từng đó. Các ngươi chẳng bỏ chút công sức. Cũng chẳng bỏ một xu vốn. Ngang ngược đòi ăn một thành hoa hồng đã là quá đáng rồi. Bọn ta không muốn gây sự lôi thôi. Ép bụng đồng ý để cho các ngươi ăn phần đó. Mẹ nó, nhưng ăn chừng đó cũng chưa đủ túi tham. Các ngươi trở mặt đòi ăn đến năm thành. Như vậy mà cũng gọi là ăn hoa hồng sao? Các ngươi ăn thịt người ta chứ ăn hoa hồng gì kiểu đó. Mẹ nó, thịt người cũng ăn, máu người cũng uống, đến cả xương cũng chẳng chừa. Bọn ta đương nhiên chẳng chịu để cho các ngươi ăn thịt một cách vô lý như vậy. Các ngươi ăn không xong liền giở trò hung bạo, hoành hành bá đạo giết người cướp của, cường đạo thổ phỉ cũng chẳng bì được với các ngươi trong muôn một. Đường Bách Nhẫn thẹn quá hóa giận, mặt đỏ phừng phừng nói, ta đã nói rồi, tài lộ kiến giả hữu phận, các ngươi có hai người, huynh đệ ta tới năm người chỉ chia có một nửa. Ngươi hai người lấy một nửa, vậy thì có gì là quá đáng chứ? Chỉ tại hai ngươi tham lam quá độ, thấy tiền là hai mắt nhắm híp lại, chẳng còn thấy trời cao đất rộng gì nữa mới khiến cho song phương xảy ra xung đột. Việc này có trách thì trách hai ngươi chẳng biết điều, sao lại trách huynh đệ ta? Nghe Lệ Thi điên tiết, nghiến răng trèo trẹo nói, pa ngược nói ngạo, pa đằng sóng nói đằng gió. Hạng người này có lý luận với ngươi cũng vô ích. Nhậm Xương Bạch nãy giờ im lặng nghe Đường Bách Nhẫn và Nghe Lệ Thi đối đáp nhau. Giờ mới chậm rãi nói. Đường Lão Huynh, tại hạ có hai câu muốn thỉnh giáo. Đường Bách Nhẫn gượng cười nói. Xin bằng hữu cứ nói. Nhậm Xương Bạch thần thái nhã nhặn nói. Tục ngữ nói, vô công bất thọ lộc tất hữu công. Trong phi vụ này, các vị có bỏ công sức gì vào đó không? Hoặc giả có bỏ vốn liếng gì vào đó không? Đường Bách Nhẫn ho khan mấy tiếng nói. Thì ta đã nói, tài lộ mà, kiến giả hữu phận, không thể nuốt trôi một mình. Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói. Quan phủ có ngân khố, tiền trang có vàng ròng, phú gia đại hào tài sản như sông như núi. Không lẽ bất cứ ai nhìn thấy cũng đòi chia phần được sao? Đường Lão Huynh, theo lời Lão Huynh nói thì chư vị đã sớm phú áp thiên hạ. Cần gì bôn ba vất vả làm những việc như bọn cường đạo thổ phỉ như vậy? Đường Bách Nhẫn biến sắc, song mục trợn trừng lồi hẳn ra ngoài. Nghiến răng nói, lời của bằng hữu quá hà khắc, đây đâu phải là giọng điệu của người đứng ra làm trọng tài hoa giải. Nhậm Xương Bạch thản nhiên nói, tại hạ cũng chỉ theo việc mà luận việc. Đường Lão Huynh, tại hạ cũng chẳng có tham vọng đứng ra làm trọng tài. Còn việc tranh chấp này có giải quyết được hay không? Hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của các vị. Bởi tranh chấp xảy ra là do các vị khơi dậy. Muốn chiến hay hòa, tùy các vị lựa chọn. Đưa mắt nhìn bốn vị nghĩa đệ một lượt. Đường Bách Nhẫn hít mạnh một hơi. Nói, bằng hữu, việc này ngươi nhất quyết phải nhúng tay vào sao? Nhậm Xương Bạch gật đầu nói. Đường Lão Huynh nói đúng rồi, nhất định thế, Tư Đồ Vệ lại vuốt vết máu chảy dài trên mặt, dáng hung tợn như lệ quỷ, gầm lên, mẹ nó, xuất đạo bao năm nay, chưa bao giờ ta phải chịu đựng một việc như thế này. Mẹ nó, đúng là hiếp người quá đáng, lão đại, nếu để cho hắn ngang ngược hoành hành như vậy, huynh đệ ta ngày sau còn đứng trên giang hồ sao được. Tiêu Ngũ Phúc cũng hét lớn bồi thêm. Mẹ nó, hay giờ gì cũng đánh một trận rồi tính nữa. Chẳng sợ đao pháp hắn nhanh, chỉ sợ huynh đệ ta chẳng biết đồng tâm hiệp sức. Lời nói đã thể hiện rõ ý cả năm đồng liên thủ đối phó Nhậm Xương Bạch. Đường Bách Nhẫn chẳng úy kỵ gì chuyện năm người đánh một. Nhưng khi nhớ lại chiêu xuất thủ vừa rồi của đối phương, thì vẫn còn cảm thấy ớn lạnh trong xương sống, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay. Nếu không đến nước vạn bất đắc dĩ, thì thật chẳng dám mạo hiểm làm bừa. Khẽ khoát tay ngăn hai vị nghĩa đệ lại. Đường Bách Nhẫn nhìn Nhậm Xương Bạch nói. Bằng hữu, chúng ta thương lượng một chút có được không? Nhậm Xương Bạch bình thản hỏi lại.